Sau khi chết ta xuyên thành vua khỉ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu. Tôn Ngộ Không lên ngựa. Nắm lấy tay hắn bằng đôi tay run rẩy. Ngươi tại sao lại giúp ta như này? Nhưng vua khỉ lại gật đầu và mỉm cười. Ta đã dạy ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta rất biết ơn ngươi đã đi cùng ta. Nếu ta bị giết hãy quay về Hoa Quả Sơn và giúp đỡ tộc khỉ. Hắn nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không rất cô độc, nên không nói cho ông ta biết quá khứ ít được biết đến. Khi ở trên đỉnh núi, ông ta sống trong hòn đá và cô độc trong hàng ngàn năm. Đến khi trưởng thành hòn đá ấy mới bị vỡ tung, ông ta mới được thoát khỏi nơi đó. Với sự giúp đỡ của những người khác, lần tái sinh này của ông sẽ biến mất thêm lần nữa. Mấy ngày nay, Thạch Sơn đã quen thêm được rất nhiều người. Nhưng người chịu giúp hắn chỉ có một. Khi Thạch Sơn bước vào cổng thiên đình một lần nữa, Tứ Đại Thiên Vương và Cự Linh Thần đứng ở hai bên. Không có vẻ sẽ ra tay với hắn làm hắn rất vui mừng. Không phải vì hắn dũng cảm mà vì hắn có sự động viên của Tôn Ngộ Không. Hắn ta nghĩ, càng tạo nhiều mối quan hệ như vậy Đại Thánh sẽ không bị nhốt chân núi của Phật Tổ. Tên khỉ đầu chọc hay đi theo hắn mang theo một cây gậy màu bạc. Nó bước lên phía trước. Đại khái, tiểu thần có một chút tin tức. Không biết có nên nói hay không. Thạch thần hôm nay tâm tình rất tốt. Khoát tay nói. Nói đi, tên khỉ đầu chọc hưng phấn cười nhưng nói. Mắt của thất tiên liên kết được với trời. Cô ấy có vẻ thích ngài. Còn khen ngài đàn ông thẳng thắn cũng có thể dễ thương. Tâm trạng hắn tốt hơn nhiều. Gật đầu và mỉm cười. Được. Nhưng con khỉ lại nhíu mày. Ra điều suy tư. Nhưng người và thần tiên bị cấm yêu. Hai người sẽ bị bắt và sớm bị tội chết. Thạch Sơn vẫn im lặng. Giơ chân ngồi xổm. Hắn trái rồi nhìn phải. Phát hiện mình vẫn đang đứng bên trong cổng thiên đình. Đây hẳn là vấn đề nan giải mà họ thường nói đến. Hắn lại nghẹn ngào đến mức đỏ cả mắt. Tôi rất dễ sợ hãi mỗi khi nói một điều gì. Nhưng đừng lo lắng cho ta. Không phải cậu đã nói với ta rằng Ngọc Hoàng sẽ không bao giờ ra tay với ta và Đại Thánh nữa sao? Con khỉ ồ lên một tiếng. Nó sợ hắn sẽ làm theo ý mình. Cả hắn và Đại Thánh đều mất mạng thì biết làm sao? Khóe miệng nó lộ ra một tia cười lạnh. Đứng dậy và ném chiếc gậy bằng vàng. Tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Cơ thể của cậu đã được Đại Thánh thiết lập lại để hỗ trợ cho ngài ấy. Những gì xảy ra sau đó vẫn như được viết trong truyện Tây Du Ký. Phật Tổ đã đến thiên đình để bắt Tôn Ngộ Không. Thạch Sơn cố gắng thay đổi nhưng vận mệnh đã an bài. Thạch Sơn tìm thấy một cánh cửa trong thiên đình có thể nhìn thấy ở Hoa Quả Sơn. Không ngờ nhìn thấy được đám cháy lớn bên ngoài cánh cửa. Thiêu rụi những con khỉ đang ở đấy. Hắn ta lại chạy sang chỗ Tôn Ngộ Không bị bắt. Đại Thánh, Đại Thánh. Lò luyện đan này mặt đen có một cái lỗ thông hơi. Ta không biết ông đứng đâu. Mau đến nơi đó lửa sẽ không cháy đến. Ông ta hét lớn với hắn. Cảm thấy rất đau khổ khi bị bắt vào đây. Nói nhảm, chuyện này ta đã nói với ngươi. Ngươi được chọn để thay ta. Ta có chết cũng yên lòng. Thạch Sơn thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Hết lần này đến lần khác nhìn vua khỉ lao ra khỏi lò luyện đan. Chỉ để rồi lại bị lửa kéo trở lại. Tôn Ngộ Không th ở dốc. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hướng về ngọn lửa tứ phía. Lại lao ra ngoài. Cách chương.